Chương 1083, mênh mông băng ác. Phúc cơ Vô Tuyết khỏe miệng tràn ra một vết máu, đều như vậy, vẫn không thể dung chuyển chân vô đạo Tiểu Tuyết nhìn lấy Cơ Vô Tuyết thân thể rớt xuống, Cơ Vô Song ngoảnh đầu rảnh không kịp, hắn bị chân vô đạo phân thân ngăn lại, mà lại tọa kỵ của hắn, đầu kia thanh đồng châu bắt đầu công kích hắn, bị huyễn trận ảnh hưởng. Ha ha ha, cửu thiên thập địa hai vực, song tử đại đế, các ngươi là rác rưởi nhất vực chủ, chết cũng được một chút tự mình hiểu lấy đều không có. Các ngươi cũng cứ như vậy, thật sự là đồ bỏ đi, biết đi, đế á đều không la mở gì được cơ ta, các ngươi tính là gì buồn cười thật đáng buồn thật quá ngu xuẩn chân vô đạo lẩm bẩm, trong miệng nghiền ngẫm cười một tiếng, quả đấm của hắn bỗng nhiên nâng phía trên, một cỗ năng lượng kinh khủng bóng trong nháy mắt hiện hiện cùng lúc cơ hồ tất cả phân thân đều là một động tác, tê khủng bố như vậy thiên ngôn và ngữ, Cơ Vô Song giờ phút này sắc mặt tái nhợt, một câu ngọa tào báo tố ra ta thao. Ta thao lời hay mỹ ngữ khó tìm. Một câu ngọa tào nói xảo Cơ Vô Song hung hăng dùng mình, lúc này là dẫm lên điên hoa đuôi chó, song hắn chạy không thoát, phân thân năng lượng cầu liền muốn oanh đến đây, hắn thấy được chân vô đạo quỷ dị biến mất, nhất thời hắn thất kinh Tiểu Tuyết chân vô đạo bóng người đột nhiên thì xuất hiện Cơ Vô Tuyết trước mặt, nhất quyền oanh sát mà tới phốc nghìn cân treo sợi tóc, có hai bóng người trước đến ngăn trở chân vô đạo kinh khủng quyền đầu Cơ Vô Tuyết bị phá. Đánh bay ra ngoài, phun lớn một ngu mờ máu, trước mắt của nàng là Cơ đại trưởng lão cùng Cơ nhị trưởng lão. Cái sau căn bản chính là dùng nhục thể tại ngăn trở quyền đầu trong khoảnh khắc thì phá hư treo bọn họ ngũ tạng lục phủ, một cái hô hấp không đến, di ngôn đều không có một câu, cứ như vậy đi tiên phong đi. Cơ Vô Song lửa giận ngút trời, hô lớn, ai bảo các ngươi tới, bản đế không phải nói, người nào đều không muốn tham dự vào ai, trong mắt của hắn tràn ngập nồng đậm sát ý, hoanh hắn lại thế nào giận đều vô dụng, chân vô đạo phân thân năng lượng cầu cùng nhau đánh phía hắn, hắn không thể trốn đi đâu được. Bị đánh vê tờ thường trô nở dê cờ hờ tờ Cơ Vô Song trọng thương thời khắc, sử dụng hôn thiên rời thân pháp, lặng yên không một tiếng động chạy trốn tới Cơ Vô Tuyết bên người, đỡ lấy cái sau chân vô đạo khỏe. Miệng giật một cái, mười phần ngoài ý muốn cái này cũng có thể làm cho Cơ Vô Song chạy ra ngoài, đây chính là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo huyễn trận á chân vô đạo, sơn thủy hữu tương phùng, ngươi chờ đó cho ta nói Cơ Vô Song liền muốn mang theo buồn ngủ Cơ Vô Tuyết chạy trô nở, hảo hán không ăn thỉa tờ tho ý chữa cờ mà tờ. Còn nhiều thời gian trốn chân vô đạo ha ha cười không ngừng, cứ như vậy để huynh muội bọn họ chạy trốn ở, chuyến đi chẳng phải là rất mất mặt. Tiểu gia hỏa nhìn đến Cơ Vô Tuyết thụ thương, xoa xoa con mắt, mãi thanh mãi khí lại chạy về trong thuyền tìm Lăng Vân. Lăng Vân sờ sờ tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ, nói thẳng, phó thác cho trời, ý tứ cũng là hắn sẽ không xuất thủ, tin tưởng Cơ Vô Song huynh muội đi. Muốn xuất thủ sớm xuất thủ rồi, của hắn thần hồn hư ảnh thì ở bên cạnh. Tiểu gia hỏa nghe xong, vừa tức vừa quyến miệng. Bộ dáng như khóc mà không phải khóc. Bối bối trở về lôi kéo tiểu gia hỏa, hai cái tiểu gia hỏa bắt đầu nói nhỏ lấy, Lăng Vân nghe được khỏe miệng giật một cái, các nàng muốn làm loạn bối bối cùng tiểu gia hỏa đang đối mặt, nhướng mày nhíu một cái, cũng liền Lăng Vân biết các nàng giờ phút này tại làm gì, hai cái đều tại điều động lực lượng, tương đương với hai cái Lăng Vân lực lượng, khủng bố như vậy chân vô đạo theo đuổi không bỏ, trước mặt Cơ Vô Song hận nghiến răng, cùng một châu nên đón bọn họ Cơ gia tam trưởng lão hội. Chiều ta mặt trời gây gắt một đạo lực lượng kinh khủng phủ đầy tinh hải, hướng về Cơ gia tam trưởng lão bọn họ vọt tới. Chân vô đạo cười ha ha, người nhà họ Cơ tử thương vô số, Cơ Vô Song huynh muội nguy cơ sớm tối. Cơ Vô Song cố nén nhất quyền đánh lui chân vô đạo liệt viêm, đỉnh đầu lơ lửng một trận quan mang, trong mắt tràn đầy sát ý. Tinh hải phía trên, từng mảnh tinh vân bỗng nhiên bắt đầu tụ tập lại, xen lẫn lực lượng kinh khủng, giống như giang hà hội tụ cùng một chỗ. Đây hết thể chân vô đạo còn không có phát giác hắn tiêu nhiên xuất thủ. Nhất quyền đem người nhà họ Cơ vênh sụp đổ, để lại đầy mặt đất máu và xương, còn có giữa không trung một chút thi thể. Cơ Vô Song triệt để nổi giận, đỉnh đầu xông ra mênh mông huyết khí, hiện tại nhất định phải thi triển bí thuật, muốn tiến hành đánh cược lần cuối. Cơ Vô Tuyết không nói nên lời, thương thế có chút nghiêm trọng, nàng miễn cưỡng có thể đứng lên tới. Đột nhiên, Cơ Vô Song hét lên một tiếng, đầy người đều là kim quang, nở rộ thần thánh khí tức, hóa thành một đạo lưu quang hướng về phía trước lao xuống mà đi. Tinh vân càng ngày càng nhiều, trong chốc lát đẩy trời lôi đình đánh rớt, ngập trời lôi hải mãnh liệt. Chân vô đạo phát hiện tình huống không thích hợp, nhất thời dọa một thân mồ hôi lạnh, mà Cơ Vô Song nổi giận trạng thái dưới nhất quyền liền đem ngẩn người chân vô đạo đánh ra huyết đau. Chân vô đạo ra sức xoa tim, thật mẹ nhà hắn đau chết người a. Lập tức hắn cùng Cơ Vô Song một dạng, sắc mặt đống nhiên biến đổi, cùng nhau lui lại nhìn qua tinh vân, lẫn nhau đều cảm nhận được một cô không có thế ngang hàng lực lượng, hơn nữa còn rất quỷ dị, không gì không phá, đủ để hủy diệt sơn hà, lật tung vũ. Trụ chân vô đạo không dám hành động thiếu suy nghĩ, chính đang suy tư cái này tinh vân quỷ dị, hy vọng là hắn suy nghĩ nhiều, hoành một tia chớp theo tinh vân bổ ra, kém một chút thì bổ trúng chân vô đạo, cái sau chân dốc hết ra một chút, đây không phải hắn suy nghĩ nhiều tinh vân có lôi điện, mà lại không phải ngoài ý muốn, hắn nhất định phải chạy, bởi vì cỗ lực lượng kia quá cường hãn, hắn không phải là đối thủ, càng không có nắm chắc kháng trụ. Cơ Vô Song phát hiện không đúng, đã sớm thu về rồi. Cơ Vô Tuyết khỏe miệng giật một cái, nàng tưởng rằng Lăng Vân làm, bởi vì tốt cho nàng giống mơ hồ thấy được Lăng Vân bóng người. Đột nhiên Cơ Vô Tuyết hô to, người nhà họ Cơ toàn bộ chạy, nhanh nhanh nhanh, nàng và Cơ Vô Song đoạn hậu mấy hơi thở sau hành tinh vân bỗng nhiên nổ tung, không có dấu hiệu nào, nổ tung lên lúc, mang theo liên miên lôi điện, còn có mênh mông đại dương màu vàng nóng lực lượng, khủng bố vô biên. Tinh vực mênh mông, dư âm chi uy tứ tán, vô số đạo tia chớp xen lẫn ngang dọc, điện sáng long lánh, lôi minh trận trận. Tinh hải hư không đều bị nổ tung một cái động sâu, cái kia không gian loạn lưu mạnh hấp tinh biển đá vụn, đều hình thành đáng sợ trùng động rồi. Lực lượng kinh khủng cũng hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi, phụ cận tinh cầu không một may mắn thoát khỏi đoạn hậu. Cơ Vô Song huynh muội bị tạc bay vô cùng xa, lại một lần trọng thương. Cơ Vô Tuyết khỏe miệng giật một cái, làm loạn như vậy, đây không phải Lăng Vân làm, khẳng định tiểu gia hỏa cố lực lượng này, trực tiếp đem không tránh không tránh Lăng Vân thần hồn hư ảnh bóc chết, trong khoảnh khắc hóa thành hư không phốc chân vô đạo cũng trốn không thoát ta, hắn là phản ứng chậm nhất, bị tạc vô cùng thảm, tiên đế thân thế cũng đỡ không nổi, gãy mất một cái tay, khuôn mặt hủy hết, vô cùng thê thảm. A Thảo Thảo Thảo chân vô đạo chịu đựng kịch liệt đau nhức, hùng hùng hổ hổ đứng lên, trước tiên vẫn là trốn. Mẹ nó, hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao tinh vân lại tụ tập cùng nhau tóm lại, tiểu gia hỏa cùng bối bối đối mặt nhíu mày không có biến hóa, tinh vân liền sẽ liên tục không ngừng tụ tập lực lượng uy thế nhìn như là vô địch, khí tức là vô cùng, ba động là mênh ngông, những nơi đi qua, bầu trời đều bị đánh sập. Chu Tước Thành rối loạn tương bừng, mọi người mặt lộ vẻ thần sắc kinh hãi, đều là đầu góc mơ hồ. Vực chủ đại chiến bị nào đó lao đại cưỡng ép đúng tay, còn một chiêu đả thương vực chủ cố lực lượng kia khủng bố như vậy, đến cùng là ai? Mọi người đều có các thuyết pháp, tóm lại là mỗi người nói một kiểu, trong lúc nhất thời không an tĩnh được.